Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thái lui. Kết quả rằng còn một hồi, Dịch Tử Xá mắt nhìn không rõ, đột nhiên nhảy vô nói một câu. Lấy cả hai đi, sau đó cứ như vậy mà định. Lên xe rồi Mạnh Thiên Bình ôm khư khư cái túi quần áo mà không ăn không uống, làm việc hùng hục 2 tháng của cô cũng không kiếm đủ tiền để mua. Cảm xúc phức tạp, cực kỳ hưng phấn, thỏa mãn, đau lòng, không muốn ngũ vị trộn lẫn. Mấy bộ quần áo này thật sự rất đẹp, cô thật sự rất thích, rất thích. Nhưng lại nhịn không được nghĩ, nếu có thể đổi mấy bộ đồ này thành tiền thì tốt hơn biết bao. Có thể trả tiền nhà, mua chút thức ăn ngon cho mẹ, cũng có thể phụ Sĩ Ngạn trả tiền học phí. Nhưng cô biết là không có khả năng, vì đây là đồ diễn. Bà đăng sĩ cô khẽ thở dài một hơi. Sao mà thở dài? Bên cạnh lập tức truyền tới giọng của Dịch Tử Xá. Tôi chỉ nghĩ hai bộ đồ này bán được bao nhiêu tiền, có được 1/3 giá gốc hay không? Quần áo 1 vạn mà bán lại chắc chỉ khoảng được 3-4 ngàn. Cô tiếp tục đoán. Dịch Tử Xá quả thực là bỏ tay. Cô thiếu tiền đến vậy sao? Ừ, cô thở dài. Vậy vừa rồi cô nên mua bộ quần áo kia, lên mạng bán đấu giá. Cho dù nâng giá gấp 9 lần, trong nháy mắt người ta vẫn sẽ tranh nhau không còn một mẫu. Lúc này tới lượt Mạnh Thiên Bình bỏ tay. Anh ta đang trêu chọc cô hay là đang nói nghiêm túc? Cho nên tôi mới nói là cô ngu ngốc. Anh đột nhiên thêm một câu làm cho cô không biết chống đỡ ra sao. Anh ta nói thật. Thật ra có người nhờ nhiều tiền đến nỗi không có chỗ tiêu như vậy sao? Có người thích bị người ta biến thành kẻ ngốc, như vậy cô sẽ thành toàn. Cô nâng cằm khiêu khích, cô thể với anh. Anh cứ chờ đó, lần sau tôi sẽ vét sạch cái thẻ của anh cho coi. Anh liếc cô nửa con mắt tiếp chiêu. Được, tôi chờ xem. Nói thật Mạnh Thiên Bình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Theo lý mà nói, sau khi cô cầm 100 vạn của Dịch Tử Xá thì phải hết sức học tập, sắm file mình cần sắm, sau đó giúp anh ta vượt qua những cửa ải khó khăn mới đúng. Kết quả là cô đang làm cái gì? Buổi đầu tiên đến nhà anh ta thì ngủ quên trời đất, ngủ thẳng đến giữa trời luôn. Coi như có nguyên nhân chính đáng là vì cô chưa ngủ đủ đi. Nhưng chiều hôm sau, ăn đại tiệc anh ta thét không phải trả tiền, còn mua cả đống quần áo mấy trăm vạn. Buổi chiều anh ta phải đến công ty tăng ca, nên cô cứ nhàn nhã ở nhà ngủ tiếp. Ngủ đến nỗi làm cách nào từ sofa, phòng khách về giường ngủ cũng không biết. Đúng là quá sức bê bối. Ngày thứ ba, khi cô còn nằm trên giường, anh đã đi Cao Hùng công tác, đi suốt 2 ngày 2 đêm. Ngày mát, giả sử của bọn họ đã tiến vào ngày thứ năm. Ngoài trừ được lợi thì cô chưa phải trả giá cái gì. Bất ngờ còn ở phía sau. Nhưng hiện tại cô đã nhận được một bức thư thông báo của ngân hàng là bên trong thẻ Visa card có tên mình. Hóa ra lúc đó cô không có nghe nhầm. Anh ta nói thật. Tôi sẽ làm thẻ cho cô. Nhưng sao có thể? Cô đến đây để làm gì? Trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì? Cô càng nghĩ càng rối, muốn lập tức gọi điện ngay cho Dịch Tử Xá. Nhưng lo lắng quấy rầy công việc của anh, chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, nhìn tới buổi tối sau khi anh đã tan làm về nhà. Buổi tối, khi tiếng nhạc mở cửa điện tử vang lên trong phòng khách, Mạnh Thiên Bình ở bếp cực kỳ vui vẻ. Tuy nói ở bếp nhưng kiến trúc mở cửa của căn phòng thuận tiện. Cô chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Dịch Tử Xá đẩy cửa vào. Anh về rồi, cô gọi. Buổi tối tan tầm về nhà, đẩy cửa là đèn phòng sáng lên, còn có người chào đón anh vào. Dịch Tử Xá cảm giác nói không nên lời. Hơn nữa người mặc tạp dề ở trong phòng bếp kia không biết đang làm cái gì mà mặt mũi tóc tai hỗn loạn lên. Cô đang làm gì đó? Đóng cửa lại, anh để cặp tài liệu lên trên bàn, sau đó đi về phía cô. Nghe thấy hình như trên tóc cô còn dính thức ăn. Gói sủi cảo. Gói sủi cảo? Anh trợn mắt giống như không hiểu 3 chữ này nghĩa là gì. Đúng rồi, anh ăn tối chưa? Đói bụng rồi hay chưa đói? Muốn tôi hấp ít sủi cảo cho anh ăn trước không? Cô hỏi. Đến gần cô, Dịch Tử Xá mới nhìn thấy toàn bộ quầy bar đang chia chiếc sủi cảo đã gói xong đẹp đẽ, số lượng ít nhất phải 100 cái. Trong khi cô hai tay dính đầy bột mà mì vẫn đang bận rộn tiếp tục gói. Phòng bếp lộn xộn, quầy bar không khá hơn. Ngay cả cô cũng có chút lấm lem, nhưng tuyệt không khiến cho người ta ghét, mà cảm giác rất ấm áp, thân thiết, muốn được tham gia cùng cô. Đối nhiên anh bỗng nhiên hiểu ra cảm giác nói không nên lời vừa nãy là gì. Đó là cảm giác gia đình ấm áp, gia đình đầm ấm. Từ năm 11 tuổi đi du học đến nay, anh đã quen sống một mình, chưa từng nhớ được cảm giác có một gia đình là thế nào. Còn cô? Sao, muốn ăn sủi cảo hay không? Vì anh không trả lời nên cô hỏi lại lần nữa. Anh vẫn không lên tiếng, tiến lên gỡ bắp cải dính trên tóc cô xuống. Cô không hề phòng vệ, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Bắp cải? Anh đưa tới trước mặt cô miếng bắp cải, trả lời nghi vấn trong đáy mắt cô. À, cô hiểu ra, cười về anh. Sao tự nhiên lại gói sủi cảo? Anh tò mò hỏi. Mạnh Thiên Bình đầu tiên hơi run lên, sau đó nhăn mặt. để rời đi lực chú ý, cô nói. Anh không đề cập tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net